Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1295, Thượng Môn, góc truyện audio.com, Thanh Liên Đảo, tòa nào đó yên lặng viện lạc. Phương Thiên Viễn chính nói với Vương Quý Dục lấy cái gì? Phương Thiên Viễn mặt mũi tràn đầy nịnh nọt. Phương Vũ Phỉ cùng Phương Vũ Nhược tiếp khách. Các nàng trong ngực đều ôm hài tử. Quý Dục, ngươi nhìn ta đều đem lời thả ra. Ngươi nếu là không gặp bọn họ, ta rất không mặt mũi. Ta cam đoan tự một lần. Phương Thiên Viễn đau khổ cầu khẩn nói. Hắn cho Phương Vũ Phỉ cùng Phương Vũ Nhược sử ánh mắt. Hơn 30 năm trước, tại hắn có thể an bài dưới. Vương Quý Dục theo Phương Vũ Phỉ tìm muội gạo nấu thành cơm. Hắn dám làm dám chịu. Đem Phương Vũ Phỉ cùng Phương Vũ Nhược nạp làm thiếp thất. Có Vương Quý Dục giúp đỡ. Phương Thiên Viễn thời gian trôi qua rất tươi nhuần. Hắn vậy cưới vợ nạp thiếp. Phu quân, cữu cữu đều đem lời thả ra. Nếu như ngươi không thấy bọn hắn, cữu cữu về sau đâu còn có mặt gặp người. Ngươi liền giúp một chút hắn đi. Đúng vậy à, phu quân. Đối với ngươi mà nói cũng không phải việc khó gì. Nếu không phải Phương Thiên Viễn, các nàng căn bản không có cách nào gả cho Vương Quý Dục. Càng không khả năng trúc cơ. Tự nhiên giúp đỡ Phương Thiên Viễn nói chuyện. Phương Thiên Viễn có hai vị bằng hữu muốn lên môn bái phỏng Vương Quý Dục. Thế nhưng là Vương gia tùy tiện không cho ngoại lai tu sĩ tiến vào Thanh Liên Đảo. Phương Thiên Viễn không có cách nào. Đành phải cầu viện Vương Quý Dục. Vương Quý Dục do dự một chút. Gật đầu nói ra. Tốt à, ta cái này cùng ngươi dẫn hắn đi nhóm tiến đến. Hai người các ngươi chuẩn bị một chút thịt rượu. Chiêu đãi khách nhân. Phương Thiên Viễn mi hoan nhãn tiếu. Vội vàng dẫn đường. Phương Vũ Phỉ cùng Phương Vũ Nhược vội vàng chuẩn bị thịt rượu. Hai người hướng phía bên ngoài bay đi. Tốc độ rất nhanh. Kim Liên Đảo. Tòa nào đó yên lặng viện lạc. Nhất tọa thanh sắc thạch đình bên trong. Quảng Đông Nhân ngồi trên băng ghế đá. Nhìn qua đầy bàn rượu ngon chân tu. Nước bọt chảy ròng. Vương Thanh Thiến đứng ở một bên. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Quảng cáo. Sư công. Biết ngài thích hưởng dụng mỹ thực. Vừa vặn bát tiên thương minh một vị linh trù sư đi ngang qua Kim Liên Đảo. Đệ tử mời hắn làm một bàn mỹ thực. Không biết sư công có thích hay không? Vương Thanh Thiến cười mỉm nói. Quảng Đông Nhân yêu thích mỹ thực. Nàng liền nghĩ biện pháp lộng một chút mỹ thực chiêu đãi Quảng Đông Nhân. Vừa vặn đi ngang qua. Nào có trùng hợp nhiều như vậy. Là ngươi mời tới đi. Tọa hạ cùng một chỗ ăn đi. Lão phu một người ăn không có ý gì. Quảng Đông Nhân nói. Hai tay nắm lên nhất khối lớn màu đỏ thịt cua. Gặm cắn. Thơm ngọt nước thuận cái cằm của hắn. Nhỏ xuống đến y phục của hắn lên. Đa tạ sư công hảo ý, đệ tử đối mỹ thực không nhiều hứng thú lắm. Cái này là bát tiên thương minh độc nhất vô nhị linh tử bát tiên say. Sư công nếm thử, Vương Thanh Thiến uyển chuyển cự tuyệt, bưng lên nhất cái tinh mỹ kim sắc bầu rượu, cho Quảng Đông Nhân rót rượu. Ngươi cùng cha ngươi, không hiểu được hưởng thụ. Không đúng, phải nói đại bộ phận tu sĩ đều. Thanh tâm quả dục không có nghĩa là vô tình vô dục. Muốn trường sinh bản thân liền là một loại dục vọng. Quảng Đông Nhân mơ hồ không rõ nói. Cắn xé khối tiếp theo thịt thú vật. Nuốt xuống. Tròn vo gương mặt lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Hắn đạo chính là ăn. Ăn cơm đi ngủ chính là tu luyện. Đúng lúc này. Mặt đất đung đưa kịch liệt. Nương theo lấy một trận nổ thật to âm thanh. Mơ hồ có thể thấy được từng đoàn xích sắc ánh lửa. Không tốt, có nhân quấy rối. Vương Thanh Thiến Ngọc Dung nhất biến. Hoảng sợ nói, Kim Liên Đảo là vương gia mở phường thị. Đã có hơn 50 năm lịch sử. Có nhân dám tại Kim Liên Đảo làm loạn. Điều này nói rõ đối phương là nhằm vào vương gia tới. Quảng Đông Nhân giận tím mặt. Hắn ngay tại hưởng dụng mỹ thực. Lại có thể có người muốn đánh gãy hắn ăn. Ai có thể nhịn không thể nhẫn nhục. Hắn liền tranh thủ trên tay cuối cùng nhất khối thịt thú vật nhét vào miệng trong. Thả người bay ra ngoài. Kim Liên phường thị nội hỏa quang trùng thiên. Người qua đường chạy trốn tứ phía. Tất cả mọi người trở về chỗ ở của mình. Phường thị chấp pháp đội tuần sát phường thị. Gặp được bất luận cái gì khả nghi phần tử. Trước bắt lại, người phản kháng giết không tha. Quảng Đông Nhân quyết định thật nhanh. Lập tức hạ lệnh, Vương Thanh Thiến vậy bay ra viện tử. Chỉ huy trong phường thị chấp pháp đội. Tuần sát phường thị, bắt lấy khả nghi đám người. Một đạo nổ thật to tiếng vang lên. Một đạo hơn trăm trượng dài màu lam thủy nhận từ trên trời giáng xuống. Bổ vào Kim Liên đảo trên trận pháp. Tạo nên một trận gợn sóng. Quảng Đông Nhân to béo vung tay áo một cái. Một cái hồng quang lòe lòe đao mổ heo xuất hiện trên tay. Trên tay dính đầy vết dầu. Thanh Thiến, nơi này giao cho ngươi. Lão Phu ra ngoài đối phó những người khác. Cho các ngươi gia tộc đưa tin. Cẩn thận địch nhân đánh lén. Quảng Đông Nhân phân phó một tiếng. Thả người bay ra ngoài. Một tên dáng người dẫn lửa lam váy thiếu phụ trống rỗng phiêu phù ở giữa không trung. Nàng tự nhiên là sửa đổi dung mạo đổi diện diễn thủy chân nhân Lục Vịnh Di. Hoàng Long chân nhân năm người đi tập kích Thanh Liên đảo. Ai cũng không biết kết quả như thế nào. Nếu là thắng, đả thương nặng vương gia. Lục gia tự nhiên sẽ phát động chiến sự, cướp đoạt vương gia một bộ phận hòn đảo. Nếu là Hoàng Long chân nhân năm người diệt Thanh Liên tiên lữ, Lục gia hội liên hợp thế lực khác chiếm đoạt vương gia. Nếu là Hoàng Long chân nhân bại, Lục gia cũng không có cái gì tổn thất. Lục gia chiếm cứ địa lý ưu thế. Hoàng Long chân nhân nhiều lắm là cướp đi một chút tài vật. Phong hiểm cao, thu hoạch lớn. Lục Vịnh Di chỉ cần kiềm chế lại Quảng Đông Nhân là được rồi. Quảng Đông Nhân nhìn thấy chỉ có một tên Nguyên Anh tu sĩ. Hắn lập tức minh bạch tính toán của đối phương. Cái này là nói rõ phái một tên địch nhân ngăn chặn hắn. Tập kết trọng binh vây công Thanh Liên đảo. Hiện tại phiền phức chính là Quảng Đông Nhân không biết Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có hay không tại Thanh Liên đảo. Dù sao bọn hắn không nói rời đi bao lâu, trở về cũng không cần hướng Quảng Đông Nhân báo cáo. Có một tên Nguyên Anh tu sĩ cuốn lấy hắn. Hắn muốn lợi dụng chuyện tống trận truyền tống đến Thanh Liên đảo đều làm không được. Địch nhân cũng sẽ không tùy ý hắn rời đi. Kim Liên đảo thượng đều là thương gia. Trong đó không thiếu vương gia minh hữu hòa hợp tác đồng bạn. Nếu là ngồi nhìn những này nhân bị sát, vương gia phiền phức càng lớn. Về sau vương gia mở phường thị, đoán chừng không có nhiều thương gia vào ở quảng cáo. Quảng Đông Nhân trong mắt hàn quang nhất thịnh, trong tay đao mổ heo hồng quang đại phóng, hiện ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, hướng phía Lục Vịnh Di hư không một bộ. Hồng quang lóe lên, hư không phát ra một trận ông ông trầm đục. Một đạo hơn trăm trượng dài hồng sắc đao khí quét sạch mà ra. Mang theo ngập trời sóng nhiệt. Bổ về phía Lục Vịnh Di. Lục Vịnh Di không chút hoang mang. Tế ra một mặt lớn chừng bàn tay màu lam tiểu kỳ. Nhẹ nhàng nhoáng một cái. Phía dưới nước biển kịch liệt cuồn cuộn. Một đạo mấy trăm trượng cao màu lam tường nước đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đứng ở trên mặt biển. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn qua đi, màu lam tường nước bị hồng sắc đao khí chém thành hai nửa. Vỡ ra, nước biển văng khắp nơi. Lục Vịnh Di ngọc thủ lam quang đại phóng, hướng phía hư không vỗ. Hư không một trận vặn vẹo, nhất cái hơn 10 trượng lớn bàn tay lớn màu xanh lam trống rỗng hiển hiện. Chụp về phía đối diện, bàn tay lớn màu xanh lam bay ra không bao lâu. Bỗng nhiên biến thành một đầu màu trắng băng tay. Chụp về phía hồng sắc đao khí. Hồng sắc đao khí bị màu trắng băng tay vỗ nát bấy. Bộc phát ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm. Trái lại bao lại màu trắng băng tay. Hiện ra một mảng lớn sương mù màu trắng. Tiếng xé gió vang lớn. lít nha lít nhít màu trắng băng nhận từ đối diện kích xạ mà đến. Chưa cận thân, một cỗ kỳ hàn chi lực tựu đối diện cháo tới. Quảng Đông nhân không dám khinh thường. Trong tay đoản đao hướng phía hư không một bổ. Hồng quang lóe lên, trên trăm đạo sắc bén vô cùng hồng sắc đao khí bay ra. Nghênh đón tiếp lấy, ầm ầm, liên tiếp tiếng oanh minh vang lên. Trên trăm đạo hồng sắc đao khí đem đánh tới màu trắng băng nhận đánh chúng vỡ nát. Lục Vĩnh Di cũng không thèm để ý. Nàng chỉ cần cuốn lấy Quảng Đông nhân là được rồi. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.